Chương 1827, Vân Đế 1827 Vân Đế 3 nhờ Phục Hy thị trong tay Mai Rùa, trùng điệp nện ở tướng thần đỉnh đầu. Răng rắc một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó cái kia vô cùng cứng rắn cửu u bạch cốt thân thế bên trên, liền từ đỉnh đầu bắt đầu, hiện ra một đạo rạn nứt. Giờ khắc này, toàn bộ hư không đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngừng lại, một mặt kinh ngạc nhìn xem Phục Hy thị trong tay Mai Rùa. Liên Liên Lục Vân đều ngừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Phục Hy thị. Cửu u bạch cốt thân thể uy lực, bọn hắn đều được chứng kiến vô luận là tại tướng thần, vẫn là ở trong tay Thái Sơn thần, đều là siêu việt đại tôn tồn tại, mà nó độ cứng cũng là đại đạo một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Lần trước, Thái Sơn thần khống chế cửu u bạch cốt thân thế, cùng thần ngọc, tướng thần, thi thần hôn chiến, cũng không có tổn hại một phân một hào. Nhưng là hiện tại, bị Phục Hy thị trong tay Mai Rùa một đập cửu u bạch cốt này thân thể phía trên, liền truyền ra từng đạo rạn nứt, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Phục Hy thị trong tay Mai Rùa, đến tột cùng là cái gì răng rắc lại sau đó, cái kia cửu u bạch cốt thân thế một tấc vỡ ra, bể nát, chỉ còn lại có một đoàn cửu u bạch cốt hỏa lơ lửng giữa không trung phía trên. Làm sao có thể đến lúc này, tướng thần mới phản ứng được. Cái kia hoảng sợ tới cực điểm thanh âm từ đoa nở kia cửu u bạch cốt hỏa bên trong phát ra, còn chưa chờ tướng thần làm ra phản ứng, Phục Hy thị lần nữa giơ tay, cái Mai Rùa kiên nện ở trên cửu u bạch cốt hỏa. Trong nháy mắt, cái này đoàn thiêu đốt không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt cửu u bạch cốt hỏa, trong nháy mắt dập tắt. Tướng thần hình chiếu xuất hiện, sắc mặt của hắn trắng bệnh, con mắt nhìn chòng chọc vào Phục Hy thị. Thái Sơn thần cũng là một mặt mờ mịt. Thì đến trong lúc bất chợt, tướng thần bạo giống một tiếng, ý chí của hắn hình chiếu trong nháy mắt chui vào cái kia thi bên trong đế vương trên thân, hắn thao túng cỗ này kinh khủng cương thi, thoát khỏi khẩn na la cùng xích luyện trường sinh dây dưa, rơi xuống Thái Sơn thần bên cạnh. Ngươi cho ta cửu u bạch cốt thân là giả, tướng thần nhìn xem Thái Sơn thần, từng chữ nói ra nói. Thật sự, Thái Sơn thần cảm xúc khôi phục lại, hắn thật sâu nhìn một cái Phục Hy thị, nói, cái kia Mai Rùa là Hà Đồ Lạc Thư. Phục Hy thị diện hóa âm dương ngũ hành bắt quái, suy tính chư thiên trận pháp trật tự bảo vật, chỉ là một cái cửu u bạch cốt thân ngăn không được Hà Đồ Lạc Thư một kích. Hà Đồ Lạc Thư, rất nhiều người coi là đây là hai kiện bảo bối, kỳ thực là một thể. Mai Rùa mặt sau vì Hà Đồ, phía bụng vì Lạc Thư. Bằng vào cái này hai bức thần bí đồ án, Phục Hy thị diện hóa chư thiên trận pháp, thôi diễn đại thiên thế giới vạn vật trật tự trí bảo. Tại đại chư thiên bên trong, Phục Hy thị chính là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, tương truyền Phục Hy thị cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, diễn hóa bắt quái, thành lập trận pháp, là toàn bộ tồn tại bên trong tất cả trận pháp cùng phong thủy người sáng lập. Hà Đồ Lạc Thư QNZ nhiễm đến trật tự, bị trật tự luyện hóa, trở thành trật tự trí bảo. Trật tự trí bảo danh tự tất cả mọi người nghe qua, nhưng thực sự được gặp, lại không có mấy cái. Chỉ có khai sáng một đạo, thành lập một đạo, vì chúng sinh người chỉ dẫn. Trên đó thai nghén vô tận công đức, lại bị trật tự thờ ơ ý lê, mới có thể xưng là trật tự trí bảo. Lạc Đồ Hà Thư cũng không phải là duy nhất trật tự trí bảo, đại chư thiên bên trong QNZ có số ít cường giả có được loại bảo vật này. Nghe xong Thái Sơn thần nói, tướng thần nhìn về phía trong mắt của Phục Hy thị đều muốn phóng ra ánh sáng tới. Liên bực này bảo bối đều đem ra, xem ra các ngươi thật là kỹ cùng rồi. Giờ khắc này, Thái Sơn thần ngược lại chấn định lại. Tay của hắn một chiều, một cây như là cây thước một dạng đồ vật xuất hiện ở trong tay của hắn, không khéo, trật tự bảo vật, ta QNZ có. Sau đó, trong tay hắn cây thước rơi xuống, đang ở trước mặt hắn Lôi Trạch thị vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị hắn một thước con đập trúng Lôi Trạch thị thân thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi tán đi. Lượng Thiên Xích Hoa Tư thị trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, bất quá Lôi Trạch thị lại vẫn chưa vẫn lạc, một đạo phù quang hiện lên. Lôi Trạch thị thân thể ngay tại giữa không trung ngưng kết. Tốt một thanh lượng thiên xích trong mắt của Lôi Trạch thị hiện lên một vòng kinh dị mới vừa, hắn thật là bị Thái Sơn thần một thước con đập chết rồi. Cái này một thước con nện xuống đến, liền xem như thế mệnh phù QNZ không có một chút tác dụng nào, cái này cây thước danh xưng lượng thiên xích, nặng dị thường, nện xuống tới trong nháy mắt, liền có thể đem thế mệnh phù tính cả thế mệnh phù chủ nhân cùng một chỗ đập chết. Nhưng là hồi sinh phù bất đồng. Hồi sinh phù là tại sinh linh sau khi chết, lấy sinh tử chi lực đem sinh linh phục sinh. Vợ ơ y ma lại còn sống vậy ta liền lại đập chết ngươi một lần. Thái Sơn thần cười ha ha, trong tay hắn cây thước lại một lần nữa rơi xuống, khoảng cách, không gian ở dưới lượng thiên xích không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa, lượng thiên xích bản thân lì hệ nở là cân nhắc khoảng cách, cho dù là lôi trạch thị ở chân trời, lượng thiên xích cũng có thể đập trúng hắn. Còn nhưng ngay lúc lượng thiên xích rơi xuống trong nháy mắt, Phục Hy thị trong tay Hà Đồ Lạc Thư liền cản ở trước mặt lôi trạch thị, trực tiếp đem Thái Sơn thần lượng thiên xích đánh bay ra ngoài. Cái kia lượng thiên xích bay ra ngoài phương hướng, công bằng, đúng lúc nện chúng ở thiên tể trong tay trên chiến kỳ. Quanh sau một khắc, trên chiến kỳ phát ra chấn động kịch liệt một hồi, thi thần thư A Cơ thoát khốn mà ra, chật vật rơi xuống Thái Sơn thần sau lưng, Thái Sơn thần tay khẽ vẫy, lại đem cái kia lượng thiên xích thu hồi. Mà nhân cơ hội này, tướng thần QNZ đem luyện thi bố đại của hắn lấy qua đây. Hà Đồ Lạc Thư QNZ lại lần nữa trở lại Phục Hy thị trong tay. Hỏng hỏng, ta có thế không chịu nổi thanh kia cây thước trọng lượng giấu ở bên người Lục Vân xích luyện tư mệnh lo sợ bất an no y không cần ngươi động thủ. Nếu là lượng thiên xích này chính là Thái Sơn thần cuối cùng thủ đoạn, như vậy lần này hắn liền thua. Nói tới chỗ này, Lục Vân không tiếp tục để ý ngoại vật, mà là toàn lực luyện hóa lục phương địa ngục, đem bọn hắn dung nhập vào lục đạo nguyên thần của chính mình bên trong. Lục phương địa ngục lực lượng mặc dù bắt đầu giao hòa, nhưng vẫn như cũ phân biệt rõ ràng, muốn để bọn chúng triệt để hòa làm một thể, nhất định phải lấy nguyên thần làm môi giới, tại nguyên thần bên trong đưa chúng nó dung hợp. Lục Vân lục đạo nguyên thần, chính là tốt nhất môi giới. Đại chiến lại một lần nữa nhấc lên. Cầm trong tay lượng thiên xích Thái Sơn thần, chỉ có Phục Hy thị mới có thể ngăn ở mà cùng thi bên trong đế vương dung hợp tướng thần, QNZ có được có thể so với Thái Sơn thần lực lượng. Giờ phút này thi thần QNZ tận lực trốn tránh thiên tể, lại không dây dưa với hắn. Một đầu cương thi từ tướng thần luyện thi bố đại bên trong xung ra, không ngừng quấn lấy nơi này vô số cường giả, mục tiêu của bọn hắn vẫn như cũ là Lục Vân giết Lục Vân, hết thể liền đều kết thúc. Nhưng là Lục Vân trước mặt không chỉ có lôi trạch thị, bàn cổ, hồng quân các loại cường giả tuyệt đỉnh, càng có thần ngọc cùng tứ đại thời không hành giả, bọn hắn đều không phải dễ đối phó. Giờ khắc này, thi thần cùng tướng thần liền bị kéo vào vũng bùn. Có thế ngay lúc này, một điểm nhàn nhạt màu tím gợn sóng nổi lên. Điểm này nhàn nhạt gợn sóng, đầu tiên là nho nhỏ một điểm, sau đó dần dần mở rộng, cuối cùng trở thành một đạo như là thao thiên cự lãng bình thường tồn tại. Sóng lớn, nhấc lên chính là nước. Mà đạo này màu tím gợn sóng, nhấc lên lại là không gian chung quanh. Sau đó, một cái nam tử mặc áo tím xuất hiện tại gợn sóng trung ương. Đây là một cái toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì yên hỏa khí tức nam tử. Bộ mặt của hắn tuấn Mỹ, trong trẻo trong ánh mắt mang theo một vòng nhàn nhạt ưu sầu, một đầu như mây tóc dài thẳng tới eo nông, lóe ra một chút xíu tử quang nhàn nhạt. Vân Lam cảnh Vân Đế, gặp qua các vị đạo hữu. Nam tử thanh âm ôn tồn lễ độ, hắn hướng phía mọi người ở đây thi cái lễ. Trong nháy mắt, không khí chung quanh liền đọc lại. Vân Đế, một cái kinh diễm toàn bộ đại chư thiên nam tử. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.